41, chỉ vào lúc tôi không ngoảnh lại. Đó không thể là ông Amada Tomokiko bằng xương bằng thịt. Ông Amada Tomokiko hiện đang ở viện dưỡng lão tại cao nguyên Izu. Bệnh sa sút trí tuệ của ông ngày càng nặng và hiện ông gần như chỉ nằm liệt giường. Không thể có chuyện ông tự đến đây một mình được. Nếu vậy thì đang ở trước mắt tôi là linh hồn của ông. Nhưng theo như tôi biết thì ông chưa chết. Vì vậy, chính xác thì phải gọi là linh hồn sống. Hoặc có thể ông vừa mới trút hơi thở cuối cùng và linh hồn của ông bay tới đây. Khả năng này có vẻ đúng hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng biết rõ đây không phải là ảo ảnh. Hình dáng kia quá sống động và chân thực so với ảo ảnh. Chắc chắn có bóng dáng con người tồn tại và hơi hướng của nhận thức. Nhờ có xúc tác đặc biệt nào đó, ông Amada Tomokiko đã quay về chính căn phòng của mình, ngồi trên chiếc ghế của mình và ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ mà mình đã vẽ. Chẳng bận tâm tới việc tôi đang có mặt trong phòng, hoặc giả là không nhận ra, ông ngồi đó và ngắm bức tranh bằng đôi mắt xuyên thấu màn đêm. Ánh trăng đứt đoạn do mây trôi rọi qua cửa sổ soi rõ hình bóng ông Amada Tomokiko. Gương mặt ông quay nghiêng về phía tôi. Ông đang khoác chiếc áo choàng hoặc áo tắm cũ. Chân ông để trần, không đi tất hay dép gì. Mái tóc dài bạc bù xù, bộ râu trắng mỏng mọc lởm chởm từ má xuống cằm. Gương mặt ông tiều tụy, duy ánh mắt vẫn sáng và sắc sảo. Dù không sợ nhưng tôi lại rất bối rối. Chẳng cần nói cũng biết đây là quang cảnh không bình thường. Làm sao không bối rối được? Tay tôi vẫn đặt trên công tắc đèn. Nhưng tôi không định bật. Chỉ là tôi cứ giữ nguyên tư thế đó, không động đậy. Dù ông Amada Tomokiko kia là ma hay ảo ảnh thì tôi cũng không muốn cản trở những gì đang diễn ra tại đây. Xưởng vẽ này vốn dĩ là nơi dành cho ông ấy. Là nơi ông ấy cần có mặt. Tôi mới chính là kẻ làm phiền, nếu như ông ấy muốn làm gì đó ở đây thì tôi không có quyền cản trở. Chính vì thế tôi ổn định nhịp thở, thả lỏng vai, nhẹ nhàng lùi lại rồi ra khỏi xưởng vẽ. Tôi đóng cửa lại. Trong lúc đó, ông Amada Tomokiko vẫn ngồi trên ghế không hề nhúc nhích. Giả sử tôi có lỡ tay làm đổ bình hoa trên bàn, gây ra tiếng động kinh hoàng thì chưa chắc ông đã nhận ra. Ông đang tập trung cao độ đến mức như vậy. Ánh trăng lọt qua đám mây lại rọi vào cơ thể gầy guộc của ông. Tôi ghi nhớ bóng dáng ấy, bóng dáng như thể cả cuộc đời ông được tích tụ lại, và bóng đêm mong manh. Tôi tự nhủ với bản thân rằng không được phép quên bình ảnh này. Đó là hình ảnh tôi phải ghim vào võng mạc rồi lưu lại cẩn thận trong trí nhớ. Tôi quay lại phòng ăn, ngồi vào bàn và uống liền mấy cốc nước. Tôi thèm uống whisky mà whisky lại hết. Tôi và Mensiki đã uống cạn từ tối qua. Ngoài chai whisky đó ra thì trong nhà không có chai rượu nào. Trong tủ lạnh có mấy chai bia nhưng tôi không muốn uống. Rốt cuộc thì hơn 4 giờ sáng mà giấc ngủ vẫn chưa tới. Tôi cứ ngồi ở bàn ăn và suy nghĩ vẩn vơ. Thần kinh căng thẳng khiến tôi chẳng thiết làm gì. Vì vậy, tôi chỉ còn cách nhắm mắt và suy nghĩ nhưng rồi cũng chẳng nghĩ được bất cứ điều gì liền mạch. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi cứ theo đuổi các dòng suy nghĩ đứt đoạn và ngắt quãng. Hệt như con mèo nhỏ vờn đuôi của chính mình. Sau khi mệt mỏi vì suy nghĩ mông lung, tôi tái hiện dáng hình ông Amada Tomokiko trong đầu. Tôi phát họa dáng hình ông để đảm bảo lưu lại trong trí nhớ. Tôi dùng bút chì giả tưởng để vẽ lại hình ảnh ông vào cuốn sổ phát họa giả tưởng trong đầu. Đây là công việc tôi vẫn thường làm mỗi khi rảnh rỗi. Chẳng cần bút và giấy. Thậm chí không có lại dễ hơn. Tương tự như nhà toán học sắp xếp các công thức lên bảng đen giả tưởng trong trí óc. Rất có thể, một lúc nào đó, tôi sẽ vẽ bức tranh đó thật. Tôi không định vào xem xưởng sẽ lần nữa. Tất nhiên là tôi có tò mò. Liệu ông cụ, hiện thân của Amada Tomokiko, còn ở trong xưởng sẽ không? Liệu ông còn ngồi trên ghế đẩu và ngắm bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ không? Không phải là tôi không muốn kiểm chứng. Có lẽ tôi đang trong một tình huống vô giá và được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Có lẽ tình huống này sẽ cho tôi một vài chìa khóa để giải đáp bí mật được cất giấu trong cuộc đời của ông Amada Tomokiko. Nhưng kể cả như vậy thì tôi cũng không muốn phân tán sự tập trung của ông. Ông Amada Tomokiko đã vượt qua không gian, bỏ qua mọi logic, trở về đây để ngắm thật kỹ bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ mà mình đã về, hoặc để kiểm tra lại thứ gì đó ở bức tranh. Để làm được điều này, chắc chắn ông phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Chút năng lượng sinh tồn quý giá chẳng còn lại bao nhiêu. Phải, kể cả cần hy sinh đến vậy thì ông vẫn buộc phải nhìn kỹ bức tranh lần cuối. Khi tôi tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ. Với một người quen dậy sớm như tôi thì điều này khá hiếm. Tôi đi rửa mặt, pha cà phê rồi ăn sáng. Không hiểu sao tôi thấy đói cồn cào. Tôi ăn gần gấp 2 lần mọi khi. 3 lát bánh mì nướng, 2 quả trứng luộc và salad cà chua. Tôi uống 2 cốc cà phê lớn. Ăn sáng xong, tôi ghé vào xưởng vẽ xem thử nhưng đương nhiên không thấy ông Amada Tomokiko đâu nữa. Vẫn là xưởng vẽ tĩnh lặng trong buổi sáng như thường lệ. Có giá vẽ, bên trên là tấm vải đang vẽ dở, vẽ Akika Mari và chiếc ghế đẩu tròn không người. Sau giá vẽ là chiếc ghế tựa mang từ phòng ăn sang để Akika Mari ngồi làm mẫu. Tường bên cạnh treo bức giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko. Vẫn không thấy quả chuông trên kệ. Bầu trời bên ngoài thung lũng xanh ngắt, không khí lạnh và trong vắt. Tiếng lũ chim khắp khởi đón mùa đông truyền qua bầu không khí đó. Tôi gọi điện đến công ty của anh Masakiko. Đã gần 12 giờ trưa mà giọng anh vẫn còn ngái ngủ. Tôi cảm nhận được cả vẻ lười biếng của buổi sáng thứ hai qua giọng nói ấy. Sau màn chào hỏi qua loa, tôi hỏi luôn về tình hình bố anh. Tôi muốn xác nhận xem ông Amada Tomokiko đã chết chưa, người mà tôi nhìn thấy đêm qua có phải là hồn ma của ông không? Giả sử đêm qua ông mất thì chắc giờ này con trai ông phải biết tin rồi. Bố anh vẫn khỏe chứ? Tôi mới thăm ông cách đây vài hôm. Tuy trí óc không thể được như xưa nhưng sức khỏe thì tương đối ổn. Ít nhất thì hiện giờ không có gì nghiêm trọng. Vậy là ông Amada Tomokiko chưa chết, tôi thầm nghĩ. Thứ tôi nhìn thấy đêm qua không phải là hồn ma. Đó là hình thể tạm thời được tạo ra bởi ý chí của một người đang sống. Em hỏi câu này hơi kỳ cục nhưng dạo này anh thấy bố anh có gì lạ không? Tôi hỏi. Bố tôi? Vâng. Sao tự nhiên câu hỏi thế? Tôi nói câu trả lời đã chuẩn bị sẵn. Chuyện là vừa rồi em gặp một giấc mơ rất lạ. Em mơ thấy bố anh quay về nhà lúc nửa đêm. Và em tình cờ nhìn thấy bố anh. Giấc mơ thật lắm. Đến nỗi em tỉnh dậy luôn. Vì thế em băn khoăn không biết có gì xảy ra không? Ồ, anh Masakiko trầm trồ. Thú vị đây. Thế bố tôi đã làm gì khi quay về nhà lúc nửa đêm? Ông ngồi trên ghế đẩu trong xưởng vẽ. Chỉ thế thôi à? Chỉ thế thôi, ngoài ra ông không làm gì cả. Ghế đẩu là cái ghế tròn ba chân đó hả? Vâng. Anh Masakiko suy nghĩ một lúc lâu. Có lẽ gần đến lúc rồi, giọng anh Masakiko hơi thiếu ngữ điệu. Vì lúc cuối đời, linh hồn con người thường tìm về nơi mà mình lưu luyến nhất. Theo như tôi biết thì với bố tôi, xưởng vẽ trong ngôi nhà đó là nơi ông lưu luyến nhất. Nhưng bố anh đâu còn trí nhớ? Đúng rồi, trí nhớ theo nghĩa thông thường thì không còn. Nhưng chắc chắn linh hồn thì còn. Có điều là nhận thức không tiếp cận được tới đó. Nói cách khác là đường truyền bị đứt, nhận thức không kết nối được, linh hồn thì vẫn ở bên trong. Nguyên vẹn, không hề hấn gì. Ra là vậy, tôi nói. Cậu không thấy sợ à? Sợ giấc mơ á? Ừ, cậu bảo giấc mơ rất thật còn gì? Không, em chẳng thấy sợ gì. Chỉ thấy lạ thôi. Như thể em đã nhìn tận mắt con người thật của ông. Hoặc đó chính là người thật không chừng, anh Masakiko nói. Tôi không nói gì. Tôi không thể tiết lộ cho anh Masakiko việc bố anh quay về căn nhà này rất có thể là để xem bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ, ngẫm thử thì người dẫn dụ linh hồn ông Amada Tomokiko về đây biết đâu lại là tôi. Nếu tôi không mở bức tranh đó ra thì chưa chắc ông đã quay về đây. Nếu tiết lộ, tôi sẽ phải giải thích hết mọi chuyện, từ việc tôi phát hiện bức tranh trên phòng gác mái đến việc tự ý mở bức tranh rồi đem treo trong xưởng vẽ. Sẽ có ngày tôi phải nói cho anh biết nhưng ở thời điểm hiện tại thì chưa. Mà này, anh Masakiko nói. Hôm trước không có thời gian nên tôi chưa kịp kể cho cậu. Tôi đã nói là có việc cần cho cậu biết. Cậu nhớ chứ? Em nhớ. Tôi định hôm nào ghé qua đó và nói với cậu. Đây vốn là nhà của anh mà, anh qua lúc nào cũng được. Cuối tuần này tôi sẽ đến Izu thăm bố. Trên đường về tôi ghé qua nhé. Odawa nằm trên đường tôi về mà. Tôi đáp là trừ chiều thứ tư, chiều thứ sáu và sáng chủ nhật thì lúc nào cũng được. Thứ tư và thứ sáu tôi có lớp dạy vẽ, sáng chủ nhật thì phải vẽ chân dung Akika Mari. Anh Masakiko đáp vậy chắc chiều thứ bảy anh ghé qua. Tôi sẽ báo với cậu trước. Nói chuyện điện thoại xong, tôi vào xưởng vẽ và ngồi thử lên ghế đẩu. Chiếc ghế gỗ mà ông Amada Tomokiko đã ngồi đêm qua. Vừa ngồi xuống, tôi nhận ra ngay chiếc ghế đó không còn là của tôi nữa. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là chiếc ghế của ông ấy, chiếc ghế mà ông đã ngồi để sáng tác tranh suốt bao nhiêu năm. Kể cả sau này, chiếc ghế đó vẫn sẽ mãi mãi là của ông. Người nào không biết sẽ chỉ thấy đó là chiếc ghế tròn ba chân trầy xước và cũ kỹ, nhưng nó lại thấm đẫm ý chí của ông. Tôi chỉ được tùy ý sử dụng chiếc ghế đó do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Tôi ngồi trên ghế đẩu và ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ treo trên tường. Tôi đã ngắm bức tranh đó không biết bao nhiêu lần. Đó là tác phẩm đáng để xem đi xem lại. Nói cách khác, đó là tác phẩm có thể nhìn theo nhiều cách khác nhau. Hiện giờ, tôi đang muốn một lần nữa kiểm chứng lại bức tranh từ góc độ khác với thường lệ. Chắc chắn trong bức tranh có một thứ mà ông Amada Tomokiko cần xem kỹ lại một lần trước khi từ giã cõi đời. Tôi dành thời gian để ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi nín thở, tập trung ngắm bức tranh từ cùng một vị trí, cùng một góc độ, cùng một tư thế mà linh hồn sống hay hiện thân của ông Amada Tomokiko đã làm tối qua. Nhưng dù tôi có nhìn kỹ đến mấy thì cũng không thể tìm ra thứ mà chưa bao giờ thấy trước đây. Mệt mỏi vì nghĩ ngợi, tôi bèn ra ngoài. Chiếc Jaguar màu bạc của Menshiki vẫn đổ trước cửa nhà, cách chiếc Toyota Corolla wagon của tôi một chút. Chiếc xe đã ở đó một đêm. Hệt như con thú thông minh được rèn vào khuôn khổ, chiếc xe nằm lặng lẽ ở đó chờ chủ tới đón về. Vừa nghĩ về bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ, tôi vừa lang thang đi dạo quanh nhà. Lúc đi vào rừng, tôi có cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau. Như thể tên mặt dài nhấc cái nắp hình vuông dưới mặt đất lên và lén lút quan sát tôi từ góc bức tranh. Tôi quay phắt lại phía sau. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì. Chẳng có cái lỗ nào dưới mặt đất, cũng chẳng thấy tên mặt dài. Chỉ có con đường nhỏ không bóng người trải đầy lá rụng chạy dài trong tĩnh lặng. Chuyện này lặp lại vài lần. Nhưng dù tôi có ngoảnh lại nhanh đến mấy thì cũng không thấy bóng ai. Hoặc có lẽ cái lỗ và tên mặt dài chỉ tồn tại vào lúc tôi không ngoảnh lại. Chúng đoán được lúc tôi sắp ngoảnh lại và nhanh chóng biến mất. Hệt như trò chơi của bọn trẻ con. Tôi băng qua rừng, đi tới cuối con đường mà thường ngày không đi tới. Tôi cẩn thận dò tìm lối vào con đường bí mật mà Akika Mari kể. Nhưng tôi tìm mãi mà chẳng thấy thứ nào giống vậy. Chỉ nhìn như bình thường thì sẽ không thấy con đường đâu, cô bé nói, nhưng hẳn là con đường được ngụy trang rất khéo. Dù sao thì cô bé đã đi một mình từ ngọn núi bên cạnh qua con đường đó để tới nhà tôi lúc trời tối. Len qua bụi rậm, xuyên qua cánh rừng. Cuối đường có một bãi đất nhỏ hình tròn. Trên đầu, khoảng trời nhỏ hiện ra qua tán cây um tùm, ánh nắng mùa thu từ đó rọi thẳng xuống mặt đất. Trong ánh nắng êm dịu đó, tôi ngồi xuống một hòn đá phẳng và ngắm thung lũng qua tán cây. Vừa ngồi vừa tưởng tượng ra cảnh bỗng nhiên Akika Mari bước ra từ con đường bí mật. Nhưng tất nhiên là chẳng có ai xuất hiện. Chỉ có lũ chim thi thoảng bay tới, đậu trên cành rồi lại bay đi. Lũ chim lúc nào cũng đi thành đôi, thông báo sự có mặt của nhau bằng tiếng hót lanh lảnh, ngắn gọn. Tôi từng đọc một bài báo viết rằng có loài chim nọ, khi đã tìm được bạn đời thì sẽ cùng nhau sống đến cuối đời. Nếu một con chết thì con kia sẽ sống cuộc đời còn lại trong cô độc, lẽ đương nhiên, chúng không cần ký vào đơn ly hôn được văn phòng luật sư gửi tới dưới hình thức thư đảm bảo. Tiếng rao não nề của xe bán rong từ đâu vọng tới rồi biến mất. Có tiếng sục sạo bí ẩn ở bụi cây gần đó. Không phải tiếng động của con người. Là tiếng của thú hoang. Tôi thoáng lạnh sống lưng vì tưởng là lợn rừng, ở vùng này, lợn rừng là loài thú nguy hiểm nhất, tương đương với ong bắp cày. Nhưng rồi bỗng nhiên tất cả im bặt và không nghe thấy gì nữa. Nhân đó, tôi đứng dậy đi về nhà. Trên đường về, tôi vòng ra sau ngôi miếu để xem tình hình căn hầm. Trên miệng hầm vẫn kê các tấm ván như mọi khi, bên trên chặn bằng mấy hòn đá nặng. Không thấy có dấu hiệu đá bị xê dịch. Lá phủ đầy trên các tấm ván. Lá thấm đẫm nước mưa, không còn sắc tươi mới. Tất cả lá non sinh ra vào mùa xuân đang chờ đón cái chết lặng lẽ không thể tránh khỏi vào cuối thu. Nhìn một lúc lâu, tôi bỗng thấy như nắp căn hầm được nhấc lên, tên mặt dài thò cái mặt dài như quả cà ra. Nhưng dĩ nhiên là cái nắp không được nhấc lên. Vả lại, mặt dài trốn dưới một căn hầm hình vuông. Một căn hầm nhỏ hơn, cá nhân hơn. Chưa kể, người trốn bên dưới căn bẫm này không phải là mặt dài mà là chỉ huy đội kỵ sĩ. Nói đúng hơn là ý tưởng dưới hình dạng chỉ huy đội kỵ sĩ. Ông ta rung chung lúc nửa đêm, gọi tôi tới đây để mở căn hầm này. Bất luận thế nào thì căn hầm này cũng là nơi khởi sự của mọi chuyện. Kể từ khi tôi và Menshiki dùng máy xúc để mở căn hầm, nhiều sự việc kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra. Hoặc có thể tất cả bắt nguồn từ việc tôi tìm thấy bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ trên gác mái và mở nó ra. Xét theo thứ tự thì là như vậy. Hoặc ngay từ đầu hai sự việc này đã tương tác mật thiết với nhau. Rất có thể bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ đã dẫn dụ ý tưởng đến căn nhà này. Chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện trước mặt tôi như một sự bồi thường cho việc tôi đã giải phóng cho bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng không thể biết được đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả. Tôi về đến nhà thì không thấy chiếc Jaguar của Menshiki đâu nữa. Chắc trong lúc tôi ra ngoài, Menshiki đã đi taxi tới lấy. Hoặc ông ta thuê người tới lái về. Dù thế nào thì cũng chỉ còn chiếc Corolla wagon lấm lem của tôi buồn bã nằm đó. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải đo áp suất lốp xe một lần, giống như Menshiki nói. Nhưng tôi vẫn chưa mua đồng hồ đo. Có khi cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ mua. Tôi định nấu bữa trưa nhưng khi đứng ở bếp, tôi nhận ra cơn đói cồn cào ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, tôi buồn ngủ kinh khủng. Tôi mang chăn ra phòng khách và nằm ngủ luôn trên sofa. Trong lúc ngủ, tôi mơ một giấc mơ ngắn. Một giấc mơ rất sống động và rõ ràng. Nhưng tôi không tài nào nhớ được giấc mơ đó là gì. Điều duy nhất tôi nhớ được là giấc mơ rất sống động và rõ ràng. Tôi cảm giác như đó không hẳn là giấc mơ mà là một phần hiện thực bước nhầm vào giấc ngủ của tôi. Khi tôi bừng tỉnh, phần hiện thực đó biến thành con thú lanh lợi, nhanh chóng tẩu thoát không để lại dấu vết.